Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Trước đó cảnh tượng lần nữa trình diễn, cách hơi có chút xa, lại thêm trong viện có hai cái tổ tông. Phi Sắc không dám thả ra thần thức đi thăm dò bên kia đến cùng là tình huống như thế nào. Đương nhiên, hắn cũng nghe không được Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch đối thoại. Không có cách nào biết cái kia hài nhi tình huống. Hắn liền chỉ có thể dựa vào vô cùng tốt thị lực. Nhìn thấy từ dưới đất hình chiếu ra trận pháp, nhìn thấy trong đó dựng dục ra đến hài nhi, bị một màn này cho kinh đến, dứt bỏ cái kia hài nhi thân phận không nói. Vẻn vẹn chính là loại này sinh ra phương thức, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, lấy cái chết đi thi thể xương cùng máu làm môi giới chỗ dựng dục ra đến sinh mệnh. Hắn ánh mắt không tự chủ được rơi xuống nơi xa trên nóc nhà đứng đấy Ngọc Hành trên thân. Đây chính là đại ma vương thân thể trước kia. Quả thực không dám tiếp tục nghĩ. Bất quá hắn nghĩ tới rồi một vấn đề khác, đó chính là, cái kia pháp trận có thể là nằm ở dưới mặt đất. Trên mặt đất chỉ là hình chiếu. Nói cách khác, cái kia bị dựng dục ra đến hài nhi, giờ này khắc này, chính sử thân ở dưới đất. Mà lại hắn không chỉ là trong lòng lo lắng, ngoài miệng cũng đi theo hỏi lên, A Bạch, ngươi nói tê tên tiểu tử kia, có thể hay không bị nín chết? A Bạch, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn thật sự nghĩ níu lấy Phi Sắc lỗ tai hỏi hắn, ngươi là heo sao? Chuyện này, từ đầu tới đuôi đều lộ ra cùng bọn hắn biết quy tắc không tương xứng tình huống. Cái kia hài nhi tương tự là như thế. Một cái hoàn toàn vi phạm nhân loại truyền thừa phương thức. Lấy một loại phá hủy lại lần nữa tạo nên phương thức dựng dục ra đến gia hòa. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng giống như là người bình thường đồng dạng tùy tiện bị nín. Chết a, bằng không thì trận pháp kia liền sẽ không cố ý chôn giấu dưới đất. Còn nữa, cũng không nhìn một chút tê tên tiểu tử kia là thế nào đến. Phải biết lúc trước đại ma vương vẫn chỉ là một đứa bé thời điểm. Liền một mình ở mảnh này nguy cơ tứ phía trong rừng trúc sinh sống nhiều năm như vậy. Trên lý luận tới nói, A Bạch suy đoán là rất hợp lẽ thường. Nhưng trên thực tế, trong tiểu viện tình huống, căn bản không theo lẽ thường ra bài. Nói cách khác, A Bạch hắn đoán sai. Chôn giấu tại nguyên gia tiểu viện dưới mặt đất pháp trận chỗ dựng dục ra đến. Chỉ là một bộ thân thể, mặt chữ trên ý nghĩa cái chủng loại kia, chỉ có thân thể, không có linh hồn, ý tứ chính là nói, cỗ thân thể kia là không có sinh mệnh, không có hô hấp, không có nhịp tim, chỉ là một bộ đơn thuần thể xác. Điểm này, Ngọc Hành một lúc bắt đầu cũng không có phát hiện, Chiêu Tịch cũng là như thế, bởi vì là bọn hắn lực chú ý, đều đặt ở pháp trận dựng dục ra một đứa bé, về điểm này. Các loại lấy lại tinh thần, lại dùng thần thức đi thăm dò lúc, mới phát hiện hài nhi tình huống. Pháp trận bị chôn giấu tại sâu trong lòng đất, một cái nếu như không phải cố ý đi dò xét, liền không cách nào phát hiện vị trí. Đây cũng là Ngọc Hành ngay từ đầu đem hình chiếu tới mặt đất nguyên nhân. Hiện tại pháp trận hao hết tất cả năng lượng, nhưng cũng không có tự hành hủy diệt, mà cùng loại với là lâm vào trạng thái ngủ say. Chờ đợi lại một lần nữa bị tỉnh lại, nếu như đây không phải một cái trường hợp đặc biệt, từ hôm nay thấy, cơ hồ có thể suy đoán ra, nguyên gia, người giữ cửa, đều là thế nào đến, chính là dựa vào dạng này phá hủy nặng hơn nữa tố phương thức. Một đời lại một đời truyền thừa, dạng này thật có thể xem như một người sao. Một bên khác, Nguyên Tuấn Hùng một đoàn người, trước đó rời đi viện tử về sau. Cứ dựa theo Ngọc Hành yêu cầu, đi đem trước đây đã chế thành thuốc, đem tất cả hàng tồn đều cầm tới. Tất cả thuốc, đều là do Nguyên Tuấn Hùng đảm bảo, cất giữ địa phương cũng liền một cái kia, cho nên hoa không được bao dài thời gian, liền có thể toàn cầm tới. Bọn họ cũng đích thật là rất nhanh liền chạy tới, nhưng bởi vì trong tiểu viện chuyện phát sinh, bọn họ không dám ngay lập tức ngang nhiên xông qua, không chỉ có như thế. Bọn họ thậm chí không dám giống A Bạch cùng Phi Sắc như thế. Khoảng cách gần vây xem chuyện phát sinh, nói cách khác, bọn họ căn bản không biết bên kia đến cùng là cái tình huống. không nhìn thấy hoàn chỉnh pháp trận, không nhìn thấy thi thể bị phá hủy tái tạo quá trình. Cũng không có thấy cái kia hài nhi bị dựng dục ra tới. Bọn họ cái gì cũng không biết, chỉ là khi nhìn đến tất cả quang mang biến mất về sau. Mới tới gần đi tìm A Bạch, đem đồ vật giao cho hắn, từ hắn chuyển giao cho Ngọc Hành. A Bạch đem thuốc đưa vào tiểu viện thời điểm, cái kia hài nhi, đã bị Ngọc Hành từ vị ở dưới đất pháp trận trong tâm ôm ra. Liền thả lúc trước An Nhã nằm qua kia cái ghế salon bên trên. Nguyên gia lấy ra thuốc, là thả ở một cái tạo hình cổ phác, điêu khắc tinh xảo hoa văn, nội bộ còn khắc ấn đặc thù pháp trận hộp gỗ. Mở ra, tràn đầy một tầng màu nâu dược hoàn. Những vật này phía sau, là vô số yêu ma xương cùng máu. Cũng là ở thời điểm này, A Bạch mới phát giác được cái kia hài nhi tình huống. Vội vàng một chút, hắn liền thõng xuống tầm mắt, không còn dám đi dò xét. Một bên quay người chuẩn bị rời đi, nhưng là còn chưa kịp bước chân, liền bị Ngọc Hành gọi lại. Người đi đem tiểu hoa cùng tiểu tiểu bạch đều kêu đến. Còn có kia một gốc tiểu thụ đằng, còn kia huyết ưng cũng cùng một chỗ, đều kêu đến, đem cái viện này cho ta đào. Ngọc Hành đánh giá trong tay thuốc. Một bên phân phó nói, thanh âm nghe rất bình tĩnh, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. A Bạch nghe vậy, thoáng sửng sốt một chút, liền hiểu được nàng mục đích, đào ra chôn giấu tại sâu dưới lòng đất pháp trận. Điểm này, có thể tính là trong dự liệu đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp xuống, nàng đại khái là muốn truy xét đến ngọn nguồn. Phải, A Bạch đồng ý. Rời đi tiểu viện, rất mau đưa cửa hàng đồ ngọt những người khác gọi đi qua. Bắt đầu đào đất, Chiêu Tịch liền ngồi ở kia cái ghế salon bên trên. Ánh mắt rơi tại cái kia hài nhi trên thân. Biểu lộ nhìn như bình tĩnh. Đáy mắt lại là cất giấu để cho người ta nhìn không thấu cảm xúc. Từ khi vừa rồi Ngọc Hành cho ra đáp án kia về sau, hắn liền không nói gì thêm, một mực đang nghĩ một vấn đề, Ngọc vì sao lại biến thành cái gọi là nguyên gia, người giữ cửa. Hắn trở lại vực sâu trước đó, hết thảy đều là bình thường, kia về sau, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dẫn đến sự tình biến thành bây giờ cái dạng này. Nguyên Mẫn Hành tại nguyên gia là một tồn tại đặc thù. Không chỉ là bởi vì hắn tại con đường tu hành bên trên không gì sánh được thiên phú. Còn có tính cách của hắn, dùng nguyên gia những người khác tới nói, chính là quá phận nhân từ. Ngay lúc đó thế đạo, vương triều nhiều lần thay đổi, vương tọa phía trên quân chủ thường thay mới mạo, chiến loạn liên tục, dân chúng lầm than, mà hoàng hôn về sau thời gian gặp ma, còn sẽ có đến từ vô tận thâm nguyên yêu ma xuyên qua cửa đến hiện thế. Lại là một đại uy hiếp, ngay lúc đó nhân loại tự thân sinh tồn đều khó mà cam đoan. Căn bản là không có cách bận tâm đến những người khác. Đối với vực sâu yêu ma, e ngại sau khi, lại cực kỳ căm hận, mà dưới tình huống như vậy, Nguyên Mẫn Hành vẫn còn có dư thừa thiện tâm phân cho những cái kia yêu ma quỷ quái. Không chỉ là sửa đổi nguyên gia quy tắc, còn mưu toan thay đổi toàn bộ huyền môn tình huống. Mẫn Hành, ngươi có phải điên rồi hay không? Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, coi như những vật kia tạm thời không có thương tổn người hại người. Nhưng sự tồn tại của bọn nó, bản thân liền là không ổn định nhân tố. Vứt bỏ lao tù, sửa đổi nguyên gia quy tắc, đây là ta có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Huyền môn bên kia, ta sẽ không cũng không có khả năng đi nói tới yêu cầu gì. Ngươi nếu là còn không cam tâm, liền mình đi nếm thử đi. Ngay lúc đó nguyên gia, trừ phụ thân của hắn bên ngoài, không ai ủng hộ hắn, mà liền xem như phụ thân của hắn, cho hắn ủng hộ, cũng chỉ giới hạn ở nguyên gia nội bộ, nguyên gia lịch nhâm gia chủ người ứng cử, tại tiếp nhận trước đó, đều sẽ ra ngoài du lịch. Lúc ấy phụ thân của Nguyên Mẫn Hành, còn đang tráng niên, cách từ nhiệm còn có thời gian rất dài. Nguyên Mẫn Hành làm nguyên gia thiếu chủ, đời tiếp theo gia chủ người ứng cử, lúc đầu không cần sớm như vậy rời đi nguyên gia ra ngoài du lịch. Nhưng bởi vì cái này sự tình, hắn từ biệt cha mẹ, một thân một mình rời đi nguyên gia, cẩn thận nói đến, kỳ thật cũng không phải một thân một mình, bởi vì Ngọc Hoa Chiêu Tịch cũng theo hắn cùng rời đi Nguyên gia. Mới đầu hai người xuất hiện tại Nguyên gia thời điểm, thu liễm khí tức về sau, nhìn cùng người bình thường là không có gì khác biệt, nhưng là theo đợi thời gian càng lâu, thân phận khó tránh khỏi liền có chút giấu không được, chủ yếu vẫn là hai người thường xuyên treo ở bên miệng nhân loại các ngươi sâu kiến. Lại thêm Chiêu Tịch loại kia hoàn toàn không đem nhân loại nhìn ở trong mắt thái độ. Hơi nhỏ tâm một chút người, liền có thể phát giác được không đúng. Bất quá Nguyên gia người, cũng chỉ là biết bọn họ không phải nhân loại, còn là yêu ma quỷ quái loại nào, liền không cách nào phân biệt. Bọn họ không phải không lên qua thăm dò tâm tư, nhưng là nể mặt Nguyên Mẫn Hành, vẫn là sớm tìm hắn hỏi một chút tình huống. Khi đó Nguyên Mẫn Hành, cũng chỉ biết Chiêu Tịch cùng Ngọc từ Vô Tận Thâm Nguyên mà đến. Cụ thể thân phận gì cũng không hiểu biết, nhưng là từ ngày thường ở chung, hắn có thể cảm giác được bọn họ cường đại, kia là nhân loại khó mà với tới lĩnh vực. Nguyên gia người cuối cùng nghe theo khuyến cáo của hắn, bỏ đi thăm dò tâm tư, làm cái gì cũng không có phát sinh, mà đây là bọn hắn còn đang Nguyên gia lúc tình huống. Khi bọn hắn cùng Nguyên Mẫn Hành cùng nhau sau khi rời đi, Nguyên gia nội bộ một lần lưu truyền các loại lời đồn đại. Nguyên Mẫn Hành rời đi ngày đó, từng nghe trong nhà bọn hạ nhân bí mật thảo luận thiếu chủ có phải là bị yêu ma mê mẩn tâm trí. Đối với thuyết pháp này, Ngọc cũng không cảm thấy sinh khí, ngược lại có chút hiếu kỳ, hỏi Nguyên Mẫn Hành, vì cái gì bọn họ muốn nói như vậy. Trên phố lưu truyền cố sự, yêu ma quỷ quái, phần lớn là hung ác tàn nhẫn, cũng có số ít, sẽ hóa làm nhân loại dáng vẻ, không câu nệ nam nữ, hình dạng đều là vô cùng tốt, dùng cái này đến mê mê hoặc lòng người, lấy đạt thành mục đích của mình, Nguyên Mẫn Hành trả lời. Khi đó Ngọc còn không có làm sao tiếp xúc qua nhân loại viết cố sự. Nghe Nguyên Mẫn Hành nói lên, cảm thấy thú vị, liền để hắn nói tiếp, gạch nối dấu lớn về sau liền từ Nguyên Mẫn Hành trong miệng. Biết được rất nhiều cố sự, về sau nàng hỏi, ngươi tại sao lại biết nhiều như vậy? Từ lối nói của hắn đến xem, những này cố sự thụ chúng quần thể, hiển nhiên không nên là người như hắn, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại biết nhiều như vậy. Vào lúc đêm tối, tịch dương rủ xuống ở chân trời, trôi nổi đám mây đều bị nhiễm lên một tầng nhan sắc. Hoàng hôn cảnh tượng chiếu ở trong mắt Nguyên Mẫn Hành, thanh âm của hắn rất dịu dàng, mang theo vài phần ước mơ ý vị. Ta thuở nhỏ lên, liền đối với đến từ cửa, sau sinh vật cảm thấy rất hứng thú. Nhưng thấy cuối cùng có hạn, liền ngược lại đi nghiên cứu đám tiền bối lưu lại điển tịch thời đại kia tin tức thủy chung là quá rơi ở phía sau. Cho dù là thiên hạ tàng thư phong phú nhất địa phương, cũng từ đầu đến cuối rất có hạn. Nguyên Mẫn Hành thuở nhỏ liền có thiên phú hơn người, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Đọc xong Nguyên gia tất cả điển tịch về sau, hắn liền đem ánh mắt rơi vào trên phố lời đồn bên trên. Còn nhớ không bao lâu, có một lần hắn theo trưởng bối trong nhà ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ. Ngẫu nhiên gặp được hoàng hôn về sau mở ra thông hướng một cái thế giới khác chi môn. Đám người như lâm đại địch, hắn lại có một loại xúc động, nghĩ phải xuyên qua cánh cửa kia, nhìn xem đằng sau thế giới, là dáng dấp ra sao. Hắn thậm chí bước ra bộ pháp, bất quá cuối cùng bị bên người trưởng bối kịp thời phát giác. Ngăn lại, nhớ lấy, phía sau cửa chính là cực kỳ hung hiểm chi địa, có đi không về. Trưởng bối giọng điệu nghiêm túc dặn dò, đọc tận tất cả hắn có thể tiếp xúc đến văn tự ghi chép về sau. Một đoạn thời gian rất dài, chỗ hắn tại mê mang bên trong, thẳng đến về sau hắn tìm được mới hứng thú, nghiên cứu huyền môn thuật pháp, cũng nếm thử tiến hành cải tiến. Hứng thú này, một mực tiếp tục đến hắn gặp được Ngọc Hoa Chiêu Tịch. Tại sáng sủa trong đêm, ngẩng đầu quan sát đỉnh đầu tinh hà lúc, nội tâm sẽ có một loại khó nói lên lời rung động. Thế giới to lớn như thế, thế gian sự tình ngàn vạn, thế nhưng là con người khi còn sống, cũng chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, ta thật nhiều muốn đi tìm hiểu đi làm sự tình, lại chú định không có khả năng đạt thành mong muốn, hắn quay người lại. Nhìn xem hậu phương Ngọc Hòa Chiêu Tịch, trong vực sâu yêu ma, có được dài rằng giặc sinh mệnh, thấy thế giới, nên càng rộng lớn hơn a. Kia là quen biết đến nay, Nguyên Mẫn Hành lần thứ nhất hỏi Vô Tận Thâm Uyên tình huống. Không khó nghe ra hắn trong lời nói cảm khái. Chiêu Tịch Ngọc Hành âm thanh âm vang lên, đem Chiêu Tịch từ trong hồi ức kéo lại. Hắn lấy lại tinh thần, vén nâng mí mắt, nhìn về phía Ngọc Hành. Cái kia hài nhi bị nàng từ trên ghế salon ôm, lấy thuật pháp làm dẫn, khiến cho lẳng lặng phiêu lơ lửng giữa trời. Cùng lúc đó, cầm trong tay của nàng lấy nguyên ra người đưa tới bên ngoài điêu khắc tinh xảo hoa văn. Bên trong khắc ấn đặc thù pháp trận hộp gỗ, tinh tế ngón tay nắm lại một viên màu nâu dược hoàn. Nghiền nát về sau, lấy huyền lực đem nó bọc lại, đưa vào hài nhi trong cơ thể. Ngươi có thể cảm giác được đi, nàng hỏi. Rõ ràng là nghi vấn câu nói. Nàng nói ra, lại là giọng khẳng định, mà chính như nàng nói. Chiêu Tịch hoàn toàn chính xác cảm thấy, cỗ này dùng Ngọc Hành nguyên bản thân thể làm môi giới. Phá hủy lại lần nữa tạo nên ra thân thể, mặc dù không có sinh mệnh khí tức, nhưng là loại kia chế ước lực lượng, từ đầu đến cuối tồn tại ở trong thân thể. Mà tại Ngọc Hành đem loại thuốc này nghiền nát đưa đến hài nhi trong cơ thể về sau. Xuất hiện biến hóa rõ ràng, thân thể hư, bị trì hoãn, dứt bỏ loại kia đặc thù lực lượng không nói. Cái này hài nhi hết thảy, cơ hồ đều cùng nhân loại không khác, mà tại không có sinh mệnh tình huống dưới, tự nhiên cũng sẽ giống như là bình thường thi thể đồng dạng. Theo thời gian trôi qua không ngừng hư. Cuối cùng chỉ còn lại một bộ bạch cốt, thế nhưng là tại thuốc tác dụng dưới, loại này tự nhiên biến hóa quá trình, bị trì hoãn, lấy có phải là liền mang ý nghĩa, ban đầu ở Ngọc Hành linh hồn thoát ly về sau, cỗ thân thể kia, cũng đã là tương đương với thi thể bình thường tồn tại. Dù là nhìn còn có tâm nhảy cùng hô hấp, trừ hư yếu một ít, cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Nhưng trên bản chất vẫn là thi thể, cho dù An Nhã linh hồn cơ hồ là trong cùng một lúc tiến vào trong đó, cũng vô pháp thay đổi loại tình huống này, mà cái kia màu đen hư ảnh chính là bởi vì biết điểm này, mới xuất ra loại thuốc này đến, mục đích không phải là vì cứu An Nhã, chỉ là muốn bảo tồn cỗ thân thể này, ý nghĩa ở đâu, điểm điểm, đào xong, lúc này, A Bạch thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cẩn thận tính toán ra, cách bọn họ khởi công đến bây giờ, thời gian cũng chưa qua đi quá lâu, nhưng là tiểu viện đã toàn bộ thay đổi, nguyên bản tỉ mỉ quản lý hoa cùng cỏ, tạo hình độc đáo giả sơn nước chảy, toàn cũng bị mất, cả viện đều bị đào rỗng, thay vào đó là một cái mấy chục mét hố sâu, cũng thua thiệt đến bọn hắn đều không phải người, mới có thể đào đến nhanh như vậy. Cuối cùng lại từ Lam Cốc đem chính mình bộ rễ mở rộng ra đến. Đem tất cả bùn đất đều khóa lại, cam đoan móc ra khu vực không xảy ra vấn đề. Khuyết điểm duy nhất chính là nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Lít nha lít nhít, tất cả đều là giao thoa rễ cây bằng bằng đáng nhắc tới chính là. Bởi vì pháp trận là phủ kín cả cái tiểu viện, Ngọc Hành bọn họ chỗ gian phòng kia, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đều bị đào rỗng, chỉ còn lại một cái nền, dùng thuật pháp duy trì lấy, khiến cho toàn bộ phiêu phù ở bên kia, mà đây là A Bạch chỉ huy làm ra. Quá trình bên trong, Phi Sắc cùng Khương Tình Thiên bọn người, đều cảm thấy hẳn là trước mặc kệ mảnh đất kia, chỉ có A Bạch kiên trì, dù sao cuối cùng cũng muốn đào. Không bằng duy nhất một lần giải quyết, những người khác vẫn là cảm thấy không ổn. Thế là hắn liền tự mình động thủ, Phi Sắc biểu thị trong lòng đắng, làm công trình hoàn thành sau, chờ đợi Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch ra nghiệm thu trong lúc đó. Phi Sắc một trái tim đều là treo lấy, cũng may Ngọc Hành lúc này không tâm tư chú ý cái này. Nghe được A Bạch về sau, mang theo cái kia hài nhi, cùng Chiêu Tịch cùng một chỗ từ trong nhà ra. Bên cạnh Khương Tình Thiên cùng Phùng Trừ hai cái huyết thống thuần khiết nhân loại. Mặc dù biết rõ sẽ không có chuyện gì, nhưng nhìn thấy bọn họ một cước đạp ở hố sâu phía trên. Vẫn không tự chủ được cảm thấy lo lắng. Lại về sau, nhìn lấy bọn hắn hai người, không hề có điềm báo trước rớt xuống. Càng là nhịp tim đi theo hụt một nhịp, vô ý thức thăm dò xem tiếp đi. Lúc này là trong đêm, bên trên bầu trời ánh trăng bị mây đen chỗ che đậy. Mặt đất phía trên một vùng tăm tối. Trong tiểu viện mặc dù có thuật pháp làm ra chiếu sáng hỏa cầu, nhưng là có khả năng chiếu sáng phạm vi có hạn. Từ bên trên nhìn lại, trong hố sâu một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy. Dù sao lại quăng không chết, các ngươi đang lo lắng cái gì? Tạm thời không có chuyện làm về sau. Phi sắc lại bắt đầu ra, trêu chọc một câu, về sau lại hỏi nói. Tiểu thụ đằng, phía dưới là tình huống như thế nào? Làm cốc lá cây tử run rẩy không ngừng. Ta không biết QAQ, hắn rễ cây mặc dù ở phía dưới. Nhưng là nó không có lá gan kia đi, nhìn a. Vô dụng, những lời này là A Bạch nói. Tiếng nói vừa ra về sau, hắn liền thăm dò đi nhìn phía dưới tình huống. Thị lực của hắn, so với người bình thường tốt hơn vô số lần. Thế nhưng là trong tầm mắt chỗ, lại là một vùng tăm tối. Hiển nhiên, phía dưới mở ra kết giới, đem hết thảy che giấu, đến hố sâu dưới đáy. Thực sự tiếp xúc đến pháp trận bản thân về sau, đối với Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch tới nói, chi trước cái loại cảm giác này, càng cương liệt, thậm chí ẩn ẩn mấy phần cảm giác quen thuộc. Ngọc Hành đứng tại pháp trận ở trung tâm, kia là trước kia năng lượng tụ tập, dựng dục ra hài nhi địa phương, cái kia hài nhi cũng bị bọn họ cùng một chỗ kéo xuống theo. Nàng có chút nheo lại mắt, pháp trận này, chỗ dựng dục ra đến, thật sự đơn thuần chỉ có một thân thể sao? Vẫn là nói bởi vì quá trình bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Nếu quả thật là như vậy, liền tình huống trước mắt đến xem, cái này cái gọi là ngoài ý muốn, tự nhiên chỉ chính là nàng. Ngọc Hành ngồi xuống, thân đi, đưa bàn tay dán tại pháp trận trong tâm, ngưng tụ huyền lực trong tay tâm, lại đem chia nhỏ thành vô số chi nhánh, điều khiển bọn nó, tại pháp trận ở giữa du tàu, nguyên bản hao hết năng lượng pháp trận, giờ phút này dĩ nhiên ẩn ẩn có một loại muốn bị tỉnh lại xu thế. Ngọc Hành rủ xuống đôi mắt, suy tư một lát sau, ngưng tụ huyền lực là lưỡi đao. Tại đầu ngón tay mở ra một vết thương, máu tươi theo chảy ra, rơi xuống pháp trong trận, trong dự liệu, lại ngoài ý liệu, dưới chân pháp trận, lại một lần nữa bị tỉnh lại. Trước đó cảnh tượng lần nữa trình diễn, những thần đó bí ký tự từng cái bị kích hoạt. Bắt đầu vũ động, không ngừng đối với pháp trận tiến hành hoàn thiện, Ngọc Hành giải trừ cái kia hài nhi trên thân thuật pháp. Đưa nó bỏ vào pháp trận trong tâm ấn kia cỗ lực lượng thần bí lại một lần xuất hiện. Hấp thu hài nhi trên thân huyết dịch, về sau đem thân thể cũng cùng nhau phân giải. Không chỉ có là như thế, bọn nó còn ý đồ đụng vào Ngọc Hành thân thể, nhưng đáng tiếc bị một tầng kết giới ngăn cản, căn bản là không có cách tới gần nàng mảy may. Làm pháp trận bị triệt để hoàn thiện, tất cả lực lượng hội tụ đến ở trung tâm. Về sau liền thai nghén quá trình, không biết là bởi vì tiếp xúc gần gũi đến pháp trận bản thân, vẫn là vừa rồi thả ra huyết dịch, ở cái này thai nghén quá trình bên trong, Ngọc Hành rõ ràng cảm giác được, pháp trong trận, có một cỗ đặc thù lực lượng, một mực tại ý đồ tiếp cận nàng, muốn rút ra linh hồn của nàng, đáng tiếc cỗ lực lượng này đối với nàng mà nói, thật sự là quá yếu, mãi cho đến thai nghén kết thúc. Đều không thể phá vỡ tầng kia kết giới, lại một lần hao hết tất cả năng lượng về sau, pháp trận một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, ở trung tâm, lại một đứa bé bị dựng dục ra đến, vẫn như cũ là trước kia trạng thái, chỉ là một bộ thân thể, mà không có sinh mệnh, nhưng so với trước đó đến, lại có một chút biến hóa, đó chính là hài nhi bản thân, nhìn lớn hơn một chút, hết chương.